Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213 kiểu pháp bữa tiệc lớn. Kỳ Trung liền bận bịu nói rằng, đại nhân, nàng nói bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng, nhường chúng ta đi ăn bữa tối. Nói Kỳ Trung uống một hơi hết trong ly rượu, sau đó đứng dậy, cúi đầu làm một xin mời tư thế, xin mời đại nhân rời bước phòng ăn. Viên Thư Duật gật gật đầu, đứng dựng đứng lên, phòng ăn cũng rất lớn, bên trong bày ra một tấm dài điều bàn, trên bàn bày da trắng như tiết khăn trải bàn, mặt trên còn đặt bạch ngân chế tác giá cắm nến, mặt trên ngọn nến cũng là đốt, bên trong phòng ăn ánh đèn khá là mờ nhạt, vì lẽ đó, giá cắm nến trên nhen lửa ngọn nến xem ra liền phi thường sáng sủa. Viên Thư Duật tự nhiên là ngồi ở chủ vị. Kỳ Khải Lập, Kỳ Hiển Phong ngồi ở Viên Thư Duật bên tay trái. Kỳ Trung, Kỳ Hiển Hiên ngồi ở Viên Thư Duật bên tay phải. Rất nhanh, 5 vị nữ tiếp viên hàng không liền bắt đầu mang món ăn. Món ăn đều là điển hình kiểu Pháp bữa tiệc lớn. Có đông món ăn khai vị, thang, nhiệt đầu món ăn, chủ món ăn, đồ ngọt. Đông món ăn khai vị là cúc rau diếp sắc kéo, rau chân vịt salad. Viên Thư Duật hai loại các muốn một điểm, đều ăn rất ngon, rất sướng miệng, rất khai vị, thang là lô măng nùng thang, mùi vị rất ngon, màu xanh lục nùng thang xem ra dường như một vũng bích thủy, khiến người ta nhìn thì có muốn ăn đi. Nhiệt đầu món ăn là kiểu Pháp cá quyển, màu vàng óng cá quyển, thưởng thức lên mặn tươi vừa miệng, mùi thơm ngát không chán. Viên Thư Duật cũng cảm thấy mùi vị hết sức tốt. Ăn đi 4 khối cá quyền. Chủ món ăn là nước Pháp gan ngỗng tương rán tê bối. Chủ món ăn lên sau đó. Một nữ tiếp viên hàng không mang theo găng tay. Cầm lấy một xem ra hình như là món đồ gì dễ cây. Màu trắng vật phẩm. Lấy ra một khéo léo cái bào. Từ phía trên bào hạ xuống mỏng manh mảnh. Cho mỗi người bào 3 mảnh. Rắc ở nước Pháp gan ngỗng tương rán tê bối mặt trên. Viên Thư Duật ngửi một cái. Vật này, có một luồng phi thường đặc biệt mùi vị. Ngửi lên, kỳ thực không phải dễ ngửi như vậy. Kỳ Trung nói chuyện, đại nhân, cái này chính là trắng lỏng lộ. Mùi vị rất tốt, ngài nếm thử. Viên Thư Duật cầm lấy dĩ ăn, xoa lên một mảnh, nuốt vào. Ở Viên Thư Duật xem ra, mùi vị vẫn có chút quái. Có điều, Viên Thư Duật ngạc nhiên phát hiện. Này trắng lỏng lộ bên trong dĩ nhiên ẩn chứa nhàn nhạt linh khí. Linh khí này vô cùng nhạt, thậm chí không sánh được viên ra vườn trái cây bên trong linh quả. Thế nhưng, đúng là có, Viên Thư Duật cũng là trời vừa sáng liền phát hiện, phàm là bị mọi người ca tụng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhiều ẩn chứa có một ít nhàn nhạt linh khí, tỉ như, lần trước cùng Hạ Vấn Thiên lúc ăn cơm, con kia tôm hùm lớn. Cũng là ẩn chứa có nhàn nhạt linh khí. Viên Thư Duật nghĩ. Xem ra người bình thường cũng không phải tùy ý phán xét nguyên liệu nấu ăn khẩu vị. Cũng là lựa chọn ẩn chứa linh khí. Vị có linh khí bổ trợ nguyên liệu nấu ăn. Có linh khí bổ trợ. Xác thực sẽ làm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mùi vị càng tốt hơn. Tuy rằng. Như vậy. Viên Thư Duật vẫn có chút không thể quen thuộc trắng lỏng lộ mùi vị. Đúng là nước Pháp gan ngỗng tương rán tê bối. Nhường Viên Thư Duật rất kinh diễm. Gan ngỗng tương phi thường ngon. Tươi bối cũng là vị không sai. Ăn lên, khiến người ta rất thỏa mãn. Cuối cùng chính là điểm tâm ngọt. Điểm tâm ngọt là kiểu Pháp nấm cuốn trứng. Mặt trên còn lâm trên một chút đồ chấm. Xem ra thập phần mê người. Viên Thư Duật ăn xong. Lại muốn một phần. Bữa cơm này ăn đầy đủ nửa giờ mới ăn xong. Viên Thư Duật đối với món ăn hết sức hài lòng. Kỳ Trung cũng là âm thầm yên lòng. Hắn nhưng là biết đến. Chính mình cái này đại nhân. Cả ngày ăn linh thực. Linh quả. Linh thú thịt. Khẩu vị sớm đã bị nuôi điêu. Rất sợ những này phổ thông nguyên liệu nấu ăn chế tác món ăn. Không thể vào Viên Thư Duật mắt. Ăn cơm xong. Xem thời gian còn sớm. Viên Thư Duật rồi cùng Kỳ Hiển Hiên. Kỳ Hiển Phong đi tới loại nhỏ rạp chiếu phim. Chuẩn bị xem một bộ phim. Nơi này chuẩn bị đều là khá là lão. khá là kinh điển cuộn phim. Viên Thư Duật chọn một bộ tên là The Shawshank Redemption, điện ảnh, xem lên, bộ phim này, Viên Thư Duật đã sớm nghe người ta nói tới qua, thế nhưng vẫn không có cơ hội xem. Xem xong điện ảnh, mọi người liền quyết định từng người nghỉ ngơi hoặc là tu luyện đi tới. Viên Thư Duật lần này không có tiến vào Long Châu không gian. Bởi vì, hắn không biết, nếu như ở trên máy bay tiến vào Long Châu không gian, có thể hay không lúc đi ra. Còn ở trên máy bay, dù sao, máy bay là vẫn di động, Viên Thư Duật có thể không muốn mạo hiểm, mà Kỳ Tử Thanh cũng là không có từng đụng phải tình huống như vậy. Vì lẽ đó, cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Viên Thư Duật rửa mặt, nằm ở xa hoa phòng chính phòng ngủ trên giường, nhất thời càng thêm kinh ngạc. Phòng ngủ trên giường đỉnh là một đám lớn trong suốt pha lê. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đầy trời chấm nhỏ. Ở nơi như thế này ngủ, người thật giống như là màn thiên ngồi xuống đất ở vùng ngoại ô đất hoang bên trong. Cảm giác cách tự nhiên đặc biệt gần. Những kia chấm nhỏ xem ra cũng đặc biệt gần. Thật giống đưa tay là có thể chạm tới. Đương nhiên, bên cạnh cũng có trượt cửa sổ. Có thể đóng trên, che ở pha lê phía trước. Khiến người ta không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Viên Thư Duật nở nụ cười. Như vậy rất thú vị. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật không có đóng lại trượt cửa sổ. Nhìn đầy trời chấm nhỏ. Thời gian rất lâu không có ngủ, Viên Thư Duật ngủ thiếp đi. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm. Xem đồng hồ đã sáng sớm vài điểm nhiều chuông. Viên Thư Duật mặc vào quần áo. Rửa mặt, đi ra khỏi phòng. Kỳ Trung đã hậu ở cửa. Đại nhân, bữa sáng chuẩn bị kỹ càng. Được, Viên Thư Duật gật gật đầu. Hướng về phòng ăn đi đến. Tiến vào phòng ăn, Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong, Kỳ Khải Lập đã chờ đợi ở nơi đó. Viên Thư Duật ngồi xong, những người khác mới ngồi xuống. Vào lúc này, nữ tiếp viên hàng không bắt đầu mang món ăn. Bữa sáng là nước Pháp kiểu mạch bánh rán, sữa bò tràng bao, mỗi người một ly đậu phộng sữa bò lộ. Tuy rằng đơn giản, thế nhưng cũng rất mỹ vị. Đặc biệt là kiểu mạch bánh rán, nhường Viên Thư Duật rất kinh diễm. Kiểu mạch ở Hoa Hạ Quốc là lương thực phụ, rất nhiều người tình cờ mới sẽ ăn một hồi. Thế nhưng, nước Pháp kiểu mạch bánh rán chế tác, xóa kiểu mạch diện làm cho người ta vị điểm không tốt. Vung kiểu mạch thơm ngọt đặc tính, chế tác được bánh rán ăn ngon cực kỳ. Trải lên một ít rau dưa, miếng thịt, gia nhập sền sệt đồ chấm, cuốn lên đến ăn, thật sự ăn rất ngon. Viên Thư Duật một hơi ăn ba cái bánh rán. Nhìn thấy Viên Thư Duật ăn ngon ngọt, Kỳ Trung đặc biệt là cao hứng. Ăn xong điểm tâm, mọi người tụ tập ở lên trong phòng nhỏ. Kỳ Trung bắt đầu nói đến có quan hệ lần này lữ hành mục đích tương quan công việc. Yucatan ở vào Mexico phía đông Yucatan bán đảo. Là Indian Maya người cố hương. Ủng có thật nhiều Maya di tích. Vì lẽ đó, đi Yucatan lữ hành, thám hiểm rất nhiều người. Ta ra ra cũng là độc thân thăm dò Yucatan hố trời. Phát hiện cái kia hai cái đầu lâu. Chấm ngoặc kép, tiếp đó. Mọi người cũng là biết rồi. Bọn họ trước tiên sẽ tới đạt Yucatan Merida. Đến Merida sau đó, cần đi xe cất bước khoảng chừng hơn 100 km. Mới có thể đến hố trời phụ cận. Mà hạ xuống, còn có mấy 10 cây em. Là không có đường cái. Cần phải đi bộ, còn phải xuyên qua một mảnh rừng rậm. Kỳ Trung ra ra Kỳ Lương năm đó đến cái kia hố trời thời điểm. Có thể nói là trải qua tầng tầng hiểm trở. Vào lúc ấy, Mexico đường cái hệ thống vẫn không có như vậy đạt. Rời đi Merida không có bao xa, liền cần đi bộ. Ở Mexico là có không ít hố trời. Có chút hố trời đã bị mở thành du lịch thắng địa. Thế nhưng, có chân long thi hài cái kia hố trời. Hãn ít người dấu vết. Mấy năm trước Kỳ Trung đã từng đi qua một lần. Hy vọng có thể lần thứ hai tìm ra một ít xương thú. Đi tới sau đó, vẫn là cảm giác so với góc vắng vẻ. Nói Kỳ Trung lấy ra một tờ bản đồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.